Nghe nói ta là NPC. Chương 23, gen dị năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Trì đã nhân cơ hội đâm rất nhiều lỗ trên người bệnh nhân, trong đó hai chỗ đều đâm vào chỗ chí mạng, một ở cổ, một người ở ngực. Nhưng bệnh nhân hầu như không bị ảnh hưởng. Lúc này hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc mới đối phó với một bệnh nhân khác, hắn cũng từng đâm tới chỗ chí mạng của đối phương, lúc ấy hắn còn tưởng rằng là ảo giác. Hắn càng ngày càng kinh hãi, còn muốn đâm một đao vào cổ hắn. Bỗng nhiên, Cố Thanh Hòa hô to, Cảnh Trì, tránh xa hắn một chút. Cảnh Trì lập tức lăn tại chỗ, ngay sau đó, tiếng súng máy liên tiếp vang lên. Bệnh nhân, chưa kịp tránh né đã bị điểm sáng của bản thân bại lộ thành một cái trúng đạn sống, đem tất cả thương súng đều ăn vào trong cơ thể. Lớp băng bị đạn bắn thủng, chịu ảnh hưởng của trọng lực, đột nhiên mang theo. Bệnh nhân chìm vào trong nước lạnh lẽo, trực tiếp không đầu. Cảnh Trì cẩn thận điều tra một chút, phát hiện bệnh nhân lần này thật sự biến thành thi thể bệnh. Tuy nhiên, ngay sau đó, thi thể của ông đã biến mất trong một lớp băng dày bao quanh nước. Đầu tiên là thân thể của hắn đang biến mất. Trong toàn bộ quá trình, lam quang trên người hắn càng ngày càng mạnh, mấy cái nốt mấu chốt thậm chí có chút chói mắt. Không bao lâu liền chỉ còn lại những lam sắc này, sau đó, lam sắc biến mất. Cảnh Trì quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Hòa, trời sáng, sương mù dày đặc hơi mỏng, Cố Thanh Hòa nằm trong băng tuyết, khẩu súng ban đầu lúc chạy trốn không biết rơi ở chỗ nào, cho nên cô thay đổi một cái. Cảnh Trì kéo cô rời khỏi mặt băng, lúc ở trên sườn dốc ngã xuống. Máu tươi theo thân thể hắn nhuộm đỏ một mảng lớn tuyết trắng, nhìn thấy mà giật mình. Cố Thanh Hòa đột nhiên túm lấy anh cúi đầu, phát hiện cô cầm một cái mặt nạ phòng độc mới. LT, ngươi chuẩn bị dự phòng. Cố Thanh Hòa gật đầu. Ngươi tự mình dùng đi. Cố Thanh Hòa lắc đầu. Cô ấy không được cứu. Trước mắt, Cảnh Trì hẳn là trực tiếp vứt bỏ cô. Sớm tìm được chỗ ẩn thân nghỉ ngơi hồi phục mới là việc nên làm nhất. Cảnh Trì thuận thế ngồi xuống. Cố Thanh Hòa liền thuận thế tháo ra phòng cụ bị hỏng trên mặt hắn. Hai người trầm mặc ở trong tuyết, bờ kè trong gang tấc lại che khuất toàn bộ tầm mắt. Dốc là nơi trú ẩn an toàn và một bức tường đón gió. Cảnh Trì nói, tôi không muốn trở thành kẻ thù với anh. Ông, không còn là người có thể bình tĩnh nói. Phải làm gì để làm gì? Ở Karaza, Cố Thanh Hòa trầm mặc. Thật ra cô cũng không muốn trở thành địch nhân với anh. Cô nhìn Cảnh Trì xử lý vết thương của mình một cách đơn giản, liền từ trong túi lấy ra rất nhiều thứ cô vẫn cảm thấy dùng. Bình thường cô rất bẻ khóa cửa, chữ, đoạn xá ly. Này cùng cô nửa điểm quan hệ cũng không có, rất nhiều thứ lộn xộn, người khác cảm thấy rất vô dụng, cô vẫn giữ lại, cảm thấy một ngày nào đó sẽ dùng được. Cô ấy có rất nhiều thứ như thế này, dị năng này quả thực là vì quái dị của cô mà chế tạo riêng. Gần đây, tôi thường nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia. Cô ấy nói, thế giới của chúng ta, quá trình văn minh so với nơi này tiên tiến hơn rất nhiều. Ví dụ như cái điện thoại này, kỳ thật nó vốn không phải như vậy. Nó trông giống như những bệnh nhân, bình thường là hoàn toàn trong suốt, âm thanh, văn bản, hình ảnh, có thể được hiển thị trong tất cả các khía cạnh. Nhiều tính năng hơn nữa còn không ngừng thăng cấp, cái này của cô đã là dùng 2-3 năm hàng cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phiên bản mới di động hơn, nhưng khi sử dụng là tốt hơn so với trải nghiệm này. Còn có vũ khí, phương tiện giao thông, tòa nhà. Cùng nơi này đều không giống nhau. Chỉ nhìn cô một cái, mấy ngày nay người tiếp xúc rất nhiều, hắn phát hiện, kỳ thật cũng không phải tất cả mọi người đều có dị năng, chỉ là dị năng giả chiếm tương đối nhiều. Mà tạo thành hiện tượng này cũng không phải nói bọn họ vốn số lượng nhiều, mà là những người không có dị năng đều bị hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt đào thải, có một số biến thành. Bệnh nhân đuổi theo bọn họ trên đường, có một số dứt khoát biến thành. Bệnh thi chỉ có buổi tối có thể hành động, giống như những người mang gen khác. Tôi sống như một người bình thường từ khi còn nhỏ, và tôi đã được đào tạo đặc biệt. Cố Thanh Hòa bỗng nhiên nghẹn một chút, tất cả mọi người đều thức tỉnh, đều rất ưu tú. Tôi, 3 năm trung học cơ sở không thức tỉnh, 3 năm trung học cũng không thức tỉnh. Hơn nữa, tôi yếu đuối. Cô, ấy giống như một khẩu pháo câm, hơn nữa còn mốc meo kêu phồng rộp, thật giống như... Trong gen của ta căn bản không có bộ phận liên quan đến dị năng này. Dị năng của cô quả thật thức tỉnh rất muộn, hơn nữa còn muộn hơn rất nhiều người bình thường. Luôn có người cảm thấy dị năng giả di truyền chiếm ưu thế tiên thiên, trải qua cải tiến gen đời thứ hai sẽ ưu tú hơn. Enenha từng cố thanh hòa dùng bản thân nói cho mọi người biết, cũng không phải. Ta muốn trở thành một người bình thường. Cô có một môi trường đại học bình thường, một gia đình bình thường, và sau đó có công việc và cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, sự thật là thời gian để nói với cô ấy rằng là một người bình thường, cô ấy đã thất bại. Cô nghĩ rằng tất cả những gì cô có, sử dụng thời gian để nói với cô ấy những gì được gọi là tự cho mình là đúng. Cô ấy thực sự không có gì cả. Kỳ thật, ta và bọn họ không có quan hệ huyết thống. Như một gia đình bình thường nên có cha, mẹ, anh trai hoặc em gái, và vật nuôi, phải không? Thật đáng tiếc, thứ cô muốn, cô cố gắng, cuối cùng vẫn không thuộc về cô. Dù sao, đó vốn không phải thuộc về cô. Cảnh Trì bỗng nhiên hiểu được sự ăn ý kỳ diệu, không cần lời nào của mình và cô đến từ đâu. Hóa ra, họ là những người cùng loại. Sương mù buổi sáng vẫn chưa tan hết, nhưng sắc trời lại sáng chói mắt vì màu trắng mênh mông. Cảnh Trì đi dọc theo quốc lộ một thời gian liền cơ hồ không nhìn thấy đồ đạc. Hắn giơ tay che mắt, dùng sức nheo lại, mới miễn cưỡng nhìn vật. Không bao lâu sau hắn phát hiện con đường phía trước cư nhiên là sạch sẽ. Tuyết đọng bị đẩy xuống sườn dốc hai bên đường, lộ ra đường cao tốc bị đóng băng một tầng băng. Lại đi một lát, ven đường xuất hiện một cái chổi lớn bị vứt bỏ. Cảnh Trì quay đầu lui tới nhìn lại, hai, bệnh nhân, kia, một người bị hắn đẩy xuống sườn dốc bên trái, một người chìm xuống sông băng bên phải, vô tung vô ảnh. LT, cái sẻng bên phải vẫn còn lẻ loi nằm trên băng, con đường trước chổi lớn không thấy điểm cuối, sạch sẽ. Ngoại trừ một lớp băng mỏng trước, không có gì. Cảnh Trì lại đi về phía trước một lát, bỗng nhiên nhìn thấy chiếc xe bọn họ lái ngày hôm qua, nghiêng trên mặt băng bên tay phải, bánh trước bên trái đã hoàn toàn bao phủ, sau đó trải qua một đêm gió tuyết đóng băng, cố định ở nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc xe kia cách quốc lộ rất xa, đây là một hồ nước tự nhiên, rất lớn, hai mặt sương mù có khe núi mơ hồ. Nhưng trước sau ngoại trừ đường cao tốc dưới chân cái gì cũng không nhìn thấy, sạch sẽ, đi thẳng đến chân trời. Bộ đàm trên người bỗng nhiên vang lên, Cảnh Trì, nghe được không, Cảnh Trì, thì ra, cũng không phải hỏng rồi. Cảnh Trì lấy bộ đàm ra, cha, Thi Nhạc và Vệ Mục thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó liền nói. Các ngươi đứng tại chỗ không được nhúc nhích, chúng ta bây giờ đi tìm các ngươi. Nhưng sau khi cúp máy, cha Thi Nhạc liền nhìn Vệ Mục Dục Ngôn bên cạnh lại thôi. Cô chỉ cảm nhận được một mình Cảnh Trì. Cảnh Trì ở ven đường chờ một thời gian, thuận tiện đem vết thương mới trên người mình xử lý thật tốt một chút. Không lâu sau, một chiếc xe quét khổng lồ xuất hiện trên đường cao tốc. Là cha Thi Nhạc cùng Vệ Mục, để tránh tạo thành khủng hoảng, hai người còn cố ý dùng bộ đàm thông báo cho hắn một chút. Rất nhanh bọn họ liền đến bên cạnh Cảnh Trì. Chúng tôi tìm thấy chiếc xe này phía sau sân. Nhưng không có dầu trong xe. Cũng may lúc trước Thanh Hòa chuẩn bị rất nhiều. Đề đúng rồi, Thanh Hòa đâu? Hai người nhìn về phía hắn, trong thiên địa, ngoại trừ tuyết trắng, cái gì cũng không có. Cảnh Trì cúi đầu thu đồ đạc lại. Tôi đưa cô ấy về. Anh, ta không muốn trở thành kẻ thù với cô ấy, cũng không muốn làm tổn hại đến cơ thể của cô ấy. Bầu không khí im lặng một lát, Vệ Mục dẫn đầu nói. Cũng tốt. Kỹ thuật y tế bên chúng ta rất lợi hại. Kỳ thật anh ấy có thể cảm giác được. Cho tới bây giờ anh ấy chưa bao giờ thật sự quen biết cô ấy. Khi cô đi học, cô tiếp cận hắn đầu tiên. Cô nói với tất cả mọi người, cô ấy yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô còn rất tâm cơ nghĩ biện pháp cùng bàn với anh. Nhưng họ hầu như không gặp nhau ngoại trừ ở trường. Mỗi lần cô ấy đi học hoặc đi chơi, cô ấy luôn có lý do để từ chối hắn. Hắn rất tức giận. Hơn nữa vẫn canh cánh trong lòng, mãi cho đến khi anh bước vào mối tình mới, anh mới quên mất những chuyện này. Ba người trở lại xe, xe quét rác chậm rãi tiếp tục lên đường L. Chiếc xe này ngoại trừ chỗ ngồi phía trước ra, phía sau còn có một hàng ghế dài rất hẹp, vừa vặn thuận tiện cho người ngã xuống nghỉ ngơi. Cảnh Trì dựa vào đó nghỉ ngơi, nhưng hắn ngủ không ngon giấc. Cha Thi Nhạp bám vào lưng ghế nhìn hắn, có phải cậu và Cố Thanh Hòa gặp phải phiền toái rất lớn hay không? Cảnh Trì đáp một tiếng, không mở mắt. Có phải hai người không? Họ tìm thấy đồ dùng sinh hoạt của hai người trong khu phức hợp và các phương tiện liên lạc. Còn phát hiện tín hiệu bọn họ sử dụng rất đặc thù, căn bản không giống với những gì mình sử dụng trước kia. Ngoài ra còn có các cơ sở gây nhiễu tín hiệu, và nó được thiết kế đặc biệt cho phần này của tín hiệu mà họ sử dụng. Đó là lý do tại sao bộ đàm của họ không hoạt động. Vậy chúng ta còn đi Bắc Xuân Thành sao? Cảnh Trì mở hai mắt ra. Cuộc gặp gỡ ở vùng hoang dã này mang lại cho họ một lượng thông tin rất lớn. Đầu tiên, những màu xanh kia không phải là thi thể bệnh tật hoặc bệnh nhân. Thứ hai, họ không chỉ đơn giản là có trí thông minh, nhưng khá khôn ngoan. Họ tự gọi mình là sinh vật cấp thấp. Trong Bắc Xuân Thành đã từng tụ tập rất nhiều người, cũng nhất định không thiếu bệnh nhân, chuyển hóa. Nơi đó hiện giờ tình huống gì thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Dù sao cha Thi Nhạc cũng không muốn đi, vệ mục khẳng định cũng không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Trì nói, đi, chuyện đề cử, Chân Long Chí Tôn Đô Thị. Cha Thi Nhạc có chút không ngờ tới, dù sao ban đầu đây là Cố Thanh Hòa đưa ra, hiện tại cô lại không còn nữa. Có phải anh thích Cố Thanh Hòa không? Một câu hỏi rất vô lý. Vệ mục quay đầu lại. Cảnh Trì trầm mặc một lát, sau đó mới mở miệng nói. Có lẽ là thương tiếc lẫn nhau đi. Cách chương.